Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 523. Ngốc thái thái, sợ ta, Quan Hy thu hồi tầm mắt, không có gì, ở cùng ăn sảnh phía trước nàng cảm thấy có nhân đi theo nàng cùng ngài Thước Lệ. Nàng còn tưởng rằng là cái kia biến thái lão nam nhân phái người đi theo. Hiện tại lại không có, là sai thấy sao, quên đi, mặc kệ, dù sao buổi tối nàng liền rời đi Đồng Thành, đem chuyện này phao chư sau đầu. Buổi chiều đi dạo phố, Quan Hy vẫn là cử có hưng chí, không có nguyên nhân vì Tiêu Cửu Diêm chuyện tình bị quấy dày đi dạo phố tâm tình. Dù sao nàng còn muốn mua này nọ ký hồi thực gia cấp thánh đại tiểu tổ tông. Không tốt hảo đi dạo phố chọn tiểu tổ tông thích như thế nào có thể đi. Mua trên đường, Quan Hy thời khắc cảnh giác chú ý quanh mình đám người. Nàng cùng cái kia xinh hảo xem, nhìn liền tôn quý nam nhân nói ngày mai gặp lại. Hắn cũng đáp ứng, nhưng là cái loại này cao cao tại thượng nhân, luôn luôn khống chế dục cường. Nàng sợ hắn hội phái người theo dõi, bất quá một cái buổi chiều cuống xuống dưới. Giống như trừ bỏ ở cơm trưa nhà ăn phía trước nàng cảm giác giống như có nhân đi theo. Mặt sau loại này có nhân theo dõi cảm giác sẽ không có. Là, ảo giác sao, mặc kệ, không có người cùng tốt nhất, bớt việc, cuống hoàn Đồng Thành lớn nhất đường dành riêng cho người đi bộ. Quan Hy cùng ngài Thước Lệ nơi điện thoại thượng mua vé máy bay. Tuy rằng không có nhận thấy được có nhân theo dõi. Quan Hy mang theo ngài Thước Lệ vẫn là đánh lượng sĩ. Thà vài điều ngã tư đường, trung gian còn xuống xe đem mua gì đó ký quốc tế mau đệ. Buổi chiều lục điểm xuất đầu, sĩ đứng ở sân bay, Quan Hy thanh toán sĩ tiền, cùng ngài Thước Lệ hạ sĩ, thủ vé máy bay chuẩn bị quá an kiểm ni hai người ở an kiểm khẩu sắp xếp đội. Hy, chúng ta nhanh như vậy liền đi trở về. Ngày nghỉ còn có rất dài một đoạn thời gian, kế tiếp ngươi tưởng hảo muốn làm cái gì sao? Xếp hàng chờ an kiểm, ngài Thước Lệ cùng Quan Hy nói chuyện phía Mani. Quan Hy nghe vậy có chút áy náy. Thật có lỗi, ngài Thước Lệ, nếu không bởi vì ta, chúng ta cũng không dùng trước thời gian chấm dứt lần này lữ trình, không. Hy, ta không có trách ý tứ của ngươi, ngài Thước Lệ gặp Quan Hy tự trách. Vội vàng nói, đây là ngoài ý muốn, không phải của ngươi sai, đối, không phải của nàng sai, nếu không cái kia nam nhân, như thế nào hội khiến cho nàng hảo hảo một chuyến lữ trình. Hiện tại giống như đánh bại binh lính yếu chạy trối chết. Quan Hy nhấp mím môi, đề nghị nói, nếu không như vậy, lần này chuyến bay ngươi cũng là phi Hát Quốc, ngươi theo ta đi nhà của ta ngoạn được không? Nhà ngươi. Ngài Thước Lệ nhãn tình sáng lên, có thể nhìn thấy của ngươi vị hôn phu sao? Của ta vị hôn phu à, ta không xác định chúng ta đi thời điểm hắn có hay không? Nếu ở, ta giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Quan Hy nghĩ nghĩ nói. Yếu giới thiệu ai nhận thức? Lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm sau lưng Quan Hy thản nhiên vang lên. Quan Hy cả người một cái giật mình, này dễ nghe thanh âm cử thục. Buổi sáng vừa nghe qua, nàng cứng ngắc tiểu thân thể, xoay người, cùng Tiêu Cửu Diêm mặt đối mặt, tự phụ nam nhân một thân màu đen đại y, dáng người thon dài cao ngất, hắn một tay sao đâu, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt băng, mặt không chút thay đổi nhìn Quan Hy, Tiêu Cửu Diêm phía sau đi theo Lý Đặc Trợ, Hứa Diệp còn có mặt khác bảo tiêu bộ dáng nhân, bị cửu gia phân phó ở sân bay ngồi thủ tiểu thái thái. Hứa Diệp ngay từ đầu còn tưởng rằng nghe lầm nhiệm vụ. Tiểu thái thái, Quan Hy, kia không phải biến mất 5 năm sao? Ở sân bay nhìn đến của nàng trước tiên, hắn khiếp sợ, cũng không quên nhớ nhiệm vụ. Trước tiên thông chi cửu gia, thông chi sau xa xa đi theo. Hiện tại, cách như vậy gần khoảng cách, Hứa Diệp còn thật sự đánh giá trước mắt con gái. Hắc bạch phân minh xinh đẹp ánh mắt. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn, thật là tiểu thái thái. Hứa Diệp đáy mắt xẹt qua một chút phức tạp hào quang. 5 năm tiền như vậy nhẫn tâm thống cửu ra một đao. Không lưu tình chút nào rời đi, này nữ nhân bây giờ còn hồi tới làm cái gì? Quan Hy đỉnh nam nhân lạnh lùng lại lạnh lùng ánh mắt. Nàng khóe môi nhất xả lộ ra bị nắm bao xấu hổ tươi cười. Tiêu Cửu gia, hảo xảo, ngươi cũng đến sân bay. Mùa này nọ a, ha ha, ta nghe nói sân bay nơi này có miễn thuế cửa hàng. Mùa này nọ không cần thuế có vẻ tiện nghi. Liền theo ta bằng hữu cuống đến nơi đây đến đây, quả thực lạn đến nổ mạnh lấy cớ. Nam nhân mâu sắc thản nhiên, không có tiếp lời ý tứ. Quan Hy hai tay trống trơn, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói. Bất quá giống như cũng không tiện nghi bao nhiêu. Ta cùng ta bằng hữu sẽ không mua. Ha ha, nàng cười đến rất xấu hổ lại rất chột dạ. Thật sự biên không dưới đi. Ở Tiêu Cửu Diêm gần như hóa thành thực chất lạnh như băng dưới ánh mắt. Quan Hy rốt cục dừng lại này thực xuẩn cười. Nàng đứng thẳng tại chỗ. Cắn thần, buồn rầu yếu nên nói như thế nào. Mùa này nọ, không ra khang nam nhân lúc này tựa hồ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Tầm mắt không mặn không nhạt đảo qua nàng tiểu bạch cầm trên tay vé máy bay. Có chút châm chọc nói. Không phải nói ngày mai bàn lại. Ngươi hiện tại cầm này cấp lớp vé máy bay như thế nào ngày mai theo ta đàm. Hứa là nam nhân thanh âm quá mức đạm mạc, không có nửa phần lộ ra ngoài cảm xúc. Quan Hy lý do còn chưa nghĩ ra trong lòng có chút bỡ ngỡ. Đều do sân bay người đến người đi rất ồn ào. Hại nàng đều không có nghe được nam nhân tới gần của nàng tiếng bước chân. Cũng là nàng lơi lỏng, nghĩ đến vào sân bay chờ quá an kiểm liền vô tư. Thật sự quá mất bại, nhưng loại này túng lại mặc danh kỳ diệu, cùng chưa thấy mèo nhi dường như, trong khung bản năng giống nhau. Nàng căn bản không có tất yếu sợ hắn a. Quan Hy không nghĩ ra, nàng tiểu bạch tay niết vé máy bay, pha trò yếu hàm hồ đi qua. Buổi sáng là nói ngày mai bàn lại không có sai, cho nên ta này không phải tính chờ ta trở về Hát Quốc. Ngày mai liền cho ngươi gọi điện thoại thôi. Này cũng coi như, nam nhân phút chốc quát lạnh, đánh gãy nàng, Quan Hy, đến, Quan Hy theo bản năng tuống lên, nghiêm chạm tốt tiểu tư thế. Này một tiếng đến vừa ra khỏi miệng, nàng giật mình trụ, sau đó ảo não, nàng vì cái gì yếu như vậy ngoan. Tiêu Cửu Diêm cũng sửng sốt một cái chớp mắt, trước kia cũng là như thế này. Hắn quát lớn nàng, nàng luôn ngoan ngoãn tuống lên, hắn làm cho nàng lại đây. Nàng cũng ngoan ngoãn tới gần, tiểu đầu buông xuống kiểm nhi hồng hồng, nhu thuận nghe lời bộ dáng làm cho người ta trong lòng một chỗ đột nhiên liền nhuyễn. Hắn lạnh như băng thần sắc dịu đi xuống dưới, bàn tay to cắc ở Quan Hy tinh tế tiểu trên vai. Nói, ngốc thái thái, chạm như vậy thẳng, sợ ta. Quan Hy sửng sốt, khóe mắt dư quang nhìn về phía nam nhân khấu ở chính mình trên vai thủ. Nàng hôm nay nghe thấy cái nam nhân kêu nàng thiệt nhiều thứ ngốc thái thái. Nhưng là lần này như vậy mềm mại, làm cho nàng trong lòng có loại khác thường cảm giác. Nàng lấy lại bình tĩnh, muốn đem loại này kỳ quái cảm giác cưỡng chế di rời. Tiểu bạch thủ nâng lên đến, nàng yếu đẩy ra hắn cắc ở nàng trên vai bàn tay to. Thái độ coi như tâm bình khí hòa, Tiêu Cửu gia. Ta nói ta không phải ngươi thái thái, Tiêu Cửu Diêm nói. Ngươi là Quan Hy, vừa muốn trở lại nguyên điểm đàm vấn đề này. Cửu gia, sân bay người ở đây nhiều lắm mà đi, lúc này. Hứa Diệp bỗng nhiên chen vào nói. Hắn tiến lên từng bước tiến đến Cửu gia bên cạnh thấp giọng nói. Vây xem đám người càng ngày càng nhiều. Ngài cùng tiểu thái thái, đổi cái địa phương nói. Quan Hy nghe được Hứa Diệp mà nói, lực chú ý lúc này mới phóng tới chung quanh, nguyên bản xếp hàng đám người không biết khi nào thì đã muốn vây thành một vòng tròn. Rất nhiều xuất gia di động đối với bọn họ quay chụp. Còn tại nói nhỏ rằng cái gì? Này nam nhân hảo xuất a, là Cửu gia, ngoặc kép, hết chương.